Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Tú ngồi trước màn hình máy tính, cả người hơi cứng lại, cô rất ít khi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều dành cho việc livestream, đồ ăn thức uống cũng gọi ship đến tận nơi trong khu này. Các streamer đều biết mặt nhau, nhưng cô không quá thân thiết với ai, cũng chưa từng mời ai đến nhà. Nơi này là căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhưng chỉ có một mình cô sinh sống. Một phòng được cô sắp xếp thành không gian livestream, vị trí khá gần cửa chính. Giọng nói của người đàn ông ngoài kia có chút xa lạ, truyền qua hai lớp cửa nên hơi mơ hồ, nhưng Tú Tú vẫn nghe rõ từng chữ. Ống nước tầng trên bị hỏng, bình thường có lẽ cô sẽ đứng dậy mở cửa, nhưng lúc này cô lại cảm thấy bất an một cách khó hiểu. Tim đập mạnh, đến cả tiếng gió thổi ngoài cửa sổ cũng làm cô căng thẳng. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía Kỳ Hòa trên màn hình, người duy nhất đang trò chuyện với cô lúc này. Cửa đã khóa chưa? Kỳ Hòa trầm giọng hỏi. Khóa rồi, tôi luôn khóa cửa. Tốt, cô lấy một thứ gì đó để phòng thân đi, rồi khóa luôn cửa phòng lại. Tú Tú gật đầu mạnh, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Một lát sau, cô quay lại với con dao gọt hoa quả trong tay, lập tức khóa chặt cửa phòng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, cô suy nghĩ một chút rồi nghiến răng đẩy mạnh chiếc tủ chắn ngay trước cửa. Vừa làm xong, cô chợt nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Cạch, cạch, Tú Tú cứng đờ, ai đó đang cạy khóa. Cô gần như nín thở, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nắm chặt con dao cũng run lên từng hồi, tiếng kim loại va chạm khe khẽ, rồi đột ngột dừng lại. Thay vào đó, một âm thanh khác vang lên, rất nhẹ, rất chậm rãi. Là tiếng bước chân, có người đã vào bên trong, từng bước một, tiến lại gần phòng của cô. Tú Tú che miệng, cố gắng không để phát ra tiếng động. Cô run rẩy ngồi thụp xuống góc phòng, ánh mắt hoảng loạn dán chặt vào cánh cửa đang bị chiếc tủ chặn lại. Tiếng đập cửa vang lên dữ dội, cả người cô giật bắn, nước mắt trào ra mà không kịp kiểm soát. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của người đàn ông xuyên qua lớp cửa gỗ. Tôi biết cô ở trong đó. Tú Tú siết chặt hai tay, cố gắng lắc đầu, muốn xua đi giọng nói ghê rợn ấy. Cạch, cạch, tiếng cậy khóa lại vang lên lần nữa. Chỉ một giây sau, một tiếng, tách, khẽ khàng cất lên, cửa đã bị mở, chiếc tủ chắn ngang khiến cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ. Nhưng qua khe hở ấy, một con mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào trong phòng. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô hứa. Là tôi, không phải mấy ngày trước chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Sao cô lại trốn chứ? Tú Tú chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người run lên bần bật. Tủ bắt đầu rung chuyển, hắn đang dùng sức đẩy vào. Cô hoảng sợ nắm chặt con dao, nhưng đôi tay lại không ngừng run rẩy. Tủ bị đẩy lệch một chút, khe hở ngày càng rộng ra. Một cánh tay luồn qua khe cửa, hắn dùng lực mạnh hơn, đẩy tung tủ sang một bên. Tú Tú gần như tuyệt vọng, người đàn ông trước cửa nhếch môi cười nhạt, ánh mắt đầy sự quỷ dị. Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn dõi theo cô, hắn chậm rãi nói, giọng điệu như đang thì thầm một lời thú nhận dịu dàng. Cô rất giống bạn gái cũ của tôi, cô ta cũng từng đáng yêu như vậy, nhưng tiếc là cô ta quá ngu ngốc, không chịu nghe lời tôi. Cuối cùng, tôi không thể không, hắn kéo dài giọng, không nói tiếp, Tú Tú cảm thấy cả người như bị rút sạch khí lực. Người đàn ông trước mặt nghiêng đầu nhìn cô, nở một nụ cười kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô thì khác, phải không? Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi nhất định sẽ đối xử thật dịu dàng với cô. Gương mặt Tú Tú đầy nước mắt, cô ta khóc đến mức không thể nín được. Anh cút đi, giọng nói run rẩy vì hoảng sợ của cô ta dường như càng khiến người đàn ông kia phấn khích hơn. Ánh mắt hắn sáng lên. Như thể đã suy nghĩ xong bước tiếp theo nên làm gì. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Nghe thấy âm thanh ấy, Tú Tú cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, vội vã hét lên. Chủ nhà đến rồi, anh còn không mau cút đi à? Người đàn ông thoáng liếc cô ta một cái, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ. Cô hứa, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Vừa dứt lời, hắn lập tức thu lại vẻ mặt quỷ dị ban nãy. Trở lại dáng vẻ nho nhã, lịch sự như lúc Tú Tú gặp hắn lần đầu. Tú Tú nhìn cảnh tượng đó mà rùng mình, Sự thay đổi này quá nhanh, như thể hắn có thể đeo lên bất kỳ chiếc mặt nạ nào theo ý muốn. Cô ta cảm thấy toàn thân nổi da gà, lồng ngực dâng lên một cơn buồn nôn dữ dội. Chủ nhà vội vàng chạy vào, mấy người đàn ông lực lưỡng nhanh chóng khống chế kẻ biến thái kia. Nhưng dù bị bắt giữ, hắn vẫn không phản kháng, thậm chí còn cố ý nghiêng người về phía Tú Tú, giọng nói mang theo ý cười quái dị. Tên biến thái, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Tú Tú rùng mình, cố gắng thu người lại, nước mắt vẫn chưa kịp khô. Nhưng lần này, xung quanh cô đã có người, cô ta ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm hơn. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đến hiện trường. Một viên cảnh sát bước lên phía trước, nghiêm túc nói. Cô Hứa, chúng tôi đã kiểm tra căn hộ bên cạnh. Nhưng tạm thời không tìm thấy xác chết như cô đã báo. Tú Tú sững sờ, sao lại không có thi thể? Cô ta vừa lau nước mắt trên mặt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính. Chẳng lẽ Kỳ Hòa đã bói sai? Nhưng người đàn ông kia rõ ràng có vấn đề. Ngay lúc này, giọng nói trầm ổn của Kỳ Hòa vang lên từ livestream. Trong căn hộ đó có một mật thất, thi thể bị giấu bên trong đó. Lời vừa dứt, cảnh sát lập tức đổi hướng điều tra. Chưa đầy vài phút sau, một giọng nói hốt hoảng vang lên. Có phát hiện, nghe thấy vậy, Tú Tú vừa tò mò vừa sợ hãi, không nhịn được mà đi theo đến căn hộ bên cạnh. Nhưng ngay khi bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô ta chết sững. Cách chương.